Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33, cũng không phải là tất cả Kim Mao đều là bại khuyển. Học viện Tutsuki mặc dù có tên của học viện, nhưng Chiya cảm giác gọi là trang viên ngược lại càng thích hợp hơn. Suốt nhất tòa sơn lâm địa phương toàn bộ đều là Tutsuki kiến trúc. Nhìn lên trước mặt hùng vĩ học viện, Chiya rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là trường học quý tộc. Bất quá có lúc kiến trúc diện tích quá lớn cũng không phải là chuyện gì tốt. Mặc dù trước đó Nakiri Senzaemon đã cho qua hắn Tutsuki bản đồ, nhưng Chiya tìm nửa ngày đều không có thể tìm được cái gọi là tổng soái phòng làm việc. Cái đó, các ngươi khỏe, xin hỏi, tìm nửa ngày sau. Chiya nhất thời có chút nhớ tới đời thứ nhất thời điểm từng dùng những thứ kia dẫn đường bản đồ. Cái thế giới này mặc dù điện thoại thông minh cũng nổi dậy, nhưng đủ loại app cũng còn dừng lại ở trình độ phi thường nguyên thủy. Trừ mấy cái video phần mềm cùng phần mềm cho chuyện ở ngoài cũng chỉ có điện thoại di động bổ sung. Thêm đủ loại đồng hồ báo thức lịch ngày. Trò chơi phương diện càng là chỉ có tham ăn rắn gỡ mìn chờ cơ bản nhất trò chơi. Cảm giác dường như tìm được bước kế tiếp muốn làm sự tình rồi. Nghĩ đến âm dương sư cùng FGO cái, loại này một năm liền dập đầu mười mấy cái ước, toàn cầu thu nhập có thể đạt tới 5 tỷ game mobile. Chiya tâm cũng lửa nóng lên, bất quá khai phá game mobile là chuyện về sau. Chiya hiện tại mục tiêu chủ yếu hay là tìm được Nakiri Senzaemon, cùng đối phương ký kết Tutsuki đạo sư vinh dự hợp đồng. Cảm giác dựa vào năng lực của mình xế chiều hôm nay cũng không nhất định có thể tìm được sau. Chiya vô cùng dứt khoát tìm kiếm trợ giúp, đi vào cách mình gần nhất một tòa cao ốc sau. Chiya lần nữa bị Tutsuki tiền muôn bạc biển hung hăng rung động một cái. Cả tòa cao ốc một tầng chính là một cái to lớn phòng bếp. Ẩm thực trên đài để đủ loại chén đĩa, ở dưới ánh đèn chiếu rọi tản ra tia sáng chói mắt. Nhìn một cái chính là tinh phẩm trong tinh phẩm. Cả căn phòng chính giữa ẩm thực đài cùng dụng cụ làm bếp cộng lại phòng chừng đều có thể đuổi kịp. Chiya mục tiêu nhỏ rồi. Ngươi chính là người ông nội giới thiệu tới sao? Căn phòng mặc dù rất lớn, nhưng là cả căn phòng chính giữa chỉ có hai gã vô cùng trẻ tuổi thiếu nữ. Một tên trong đó chính là trước kia Nakiri Senzaemon hướng Chiya giới thiệu cháu gái của hắn Nakiri Erina. Về phần một tên khác, mái tóc màu hồng phấn nữ sinh thoạt nhìn hình như là Nakiri Erina bộ dáng bí thư. Ta chính là Nakiri lão gia tử giới thiệu tới người. Hơi hơi suy tư một chút, Chiya liền hiểu rõ ra. Đoán chừng là Nakiri Senzaemon muốn cho hắn sáng tạo cơ hội, cho nên trước thời hạn để cho Nakiri Erina ở bên này chờ lấy hắn. Bất quá Chiya hơi có chút không hiểu là Nakiri Senzaemon cái tên kia là làm sao biết hắn nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này. Phỏng chừng cái lão già đó cũng cùng một cái nào đó treo ngược nam. Ở trong học viện khắp nơi đều an gắn máy thu hình đi. Âm thầm đối với Nakiri Senzaemon phỉ báng. Một phen sau, trên mặt của Chiya vẫn là lộ ra nụ cười mê người. Dù sao Nakiri Erina nói thế nào cũng là bạch phú Mỹ. Nếu như có thể công lược lời nàng nói liền có thể trực tiếp đi lên nhân sinh đỉnh phong. Cái gì mục tiêu nhỏ các loại hoàn toàn có thể ném qua một bên. Ngươi chính là tiểu thư Nakiri Erina đi. Lần đầu gặp mặt, coi như ngươi lấy lòng ta cũng không có một chút tác dụng nào. Nếu như không thể lấy ra để cho ta đầy đủ hài lòng ẩm thực, ta là tuyệt đối sẽ không công nhận ngươi đấy. Coi như ngươi lấy lòng ta cũng không có một chút tác dụng nào. Nếu như không thể lấy ra để cho ta đầy đủ hài lòng ẩm thực, ta là tuyệt đối sẽ không công nhận ngươi đấy. Nhưng để cho Chiya có chút ngoài ý muốn là, nhìn thấy nụ cười của hắn sau, Nakiri Erina không chút nào xấu hổ, ngược lại thì lộ ra một mặt khó chịu, có chút hận hận hướng hắn chừng đi qua. Ừ, có ý gì? Nakiri, ý tứ của thiền thư là muốn cùng ta tiến hành Sokugeki. Nghe được lời của Nakiri Irina sau, Chiya còn tưởng rằng đối phương muốn cùng chính mình tiến hành Sokugeki. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng đối phương dù sao cũng là Nakiri Senzaimon tôn nữ. Hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, Chiya nhất cuối cùng vẫn đồng ý xuống. Sokugeki, giống như ngươi loại người này lại dám hướng Irina đại tiểu thư nói lên Sokugeki. Nghe được lời nói của Chiya sau, bên cạnh Nakiri Irina, cái đó bí thư quen nhất thời liền lộ ra một mặt tức giận. Nhìn thấy biểu tình của Hisoko sau, Chiya cũng phản ảnh qua tới. Chính mình thật giống như hiểu lầm cái gì đó. Bất quá Chiya còn chưa kịp giải thích, Nakiri Irina béo phệ tức giận đem hai tay hoàn bế lên. Ngoặc kép, không thể không nói, ngươi rất có can đảm đây. Mặc dù bình thường muốn hướng ta tiến hành khiêu chiến lời phải trước thời hạn hẹn trước, xếp hàng thậm chí muốn xếp hạng đến sang năm. Bất quá người loại này đi cửa sau ra hỏa quả thật chọc giận ta rồi. Hôm nay liền để ngươi hiểu được một cái chênh lệch giữa chúng ta tốt rồi. Đi cửa sau cái gì? Rõ ràng là lão đầu tử để cho ta tới. Nakiri Irina vóc người vốn là phi thường bốc lửa. Kèm theo động tác của nàng, một đôi to lớn kẹo đường càng là chói mắt lên. Vì phòng ngừa xuất hiện động tác phải khom người che giấu gì, Chiya vội vàng đem tầm mắt chuyển đến bên kia. Hừ, nói nhiều vô dụng, nếu như ta thắng ngươi liền tự động rời đi Tutsuki. Không thành vấn đề, như thế nếu như ta thắng nữa nha. Ngươi không có khả năng thắng. Không, phải nói trận kết quả của cuộc so tài này từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước rồi. Ngươi còn không biết người trước mặt mình là ai chứ? Nakiri Irina còn ngơ lên tiếng. Một bên Hisoko liền hư lạnh một tiếng, giống như một cái cao ngạo thiên nga trắng đem đầu thật cao dơ lên. Không sai, vị này chính là lấy năm thứ nhất thân phận liền trở thành Tutsuki thập kỳ nhân. Lưỡi thần, người nắm giữ. Cái đó, mỹ thực ma vương, tôn nữ. Một câu nói thậm chí có thể chi phối một nhà hàng sinh tử tiểu thư Nakiri Irina. Thật là lợi hại. Bất quá Hisoko tiểu thư, nói ra Chunamio như vậy mà nói ngươi không cảm giác xấu hổ sao? Mặc dù Hisoko giới thiệu thật giống như bộ dáng rất lợi hại, nhưng Chiya luôn cảm giác có loại gan Chunamio cảm giác. Tên của ta gọi là Arato Hisako, mới không phải cái gì Hisoko đây. Nghe được lời của Chiya sau, sắc mặt của Hisoko trong nháy mắt biến thành, trở nên hồng nhuận, cũng không biết là bởi vì lời mới vừa nói để cho nàng cảm giác được xấu hổ vẫn là Hisoko cái ngoài. Hiệu này để cho nàng cảm giác có chút tức giận. Phải phải, ta biết rồi, như thế tiểu thư Irina, nếu như ta thắng, liền để vị này Arato Hisoko tiểu thư trở thành trợ thủ của ta như thế nào? Là Arato Hisako, Hisoko là cái quỷ gì? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.